Là Lâm Nhật Nam, Bảo Anh gọi tôi đến chứ gì? Lâm Bình nhìn Bảo Anh Thủy mà không cảm xúc nói ra.